Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 150, vĩnh viễn đi cùng ngươi. Vĩnh viễn, Diệp Lăng nói xong, Lưu Sảo ngẩn, đúng vậy, Diệp đại ca cái gì thời điểm đã lừa gạt chính mình? Nhưng là, có thể sống 3-500 tuổi. Này rõ ràng chính là lừa gạt vườn trẻ tiểu hài tử nói. Không, sợ rằng liền vườn trẻ tiểu hài tử cũng không lừa được a. Diệp đại ca, người chẳng lẽ cho là ta ngốc chứ? Vậy liền coi là liền 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin tưởng. Lưu Sảo xoa xoa có chút nở đầu. Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời trong lòng vui vẻ. Xưng hô đều từ Diệp Lăng biến thành Diệp đại ca. Hấp dẫn a, Sảo Nhi, ta cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ngươi, cũng sẽ không lừa ngươi. Tin tưởng ta, lúc này đây ta mang táng hoa trở về, đã nghĩ nói cho ngươi biết chuyện này. Ta biết, chuyện này nghe nhất định không thể tưởng tượng nổi. Ta nếu như là người bình thường, ta cũng tuyệt đối sẽ cho rằng là có người cùng ta nói đùa. Nhưng là ta không có lừa ngươi. Thực sự... Lưu Sảo ngây người, đầu của nàng hiện tại chóng mặt, cái này nhiều năm đều ở đây khoa học giáo dục hạ trưởng thành. Chợt nhảy ra một cái sự thực đáng sợ, nàng sao bảo trì trấn tĩnh, nàng đâu, nàng cũng là cùng ngươi cùng một loại người sao? Ta không tin, hai người các ngươi nhất định đang gạt ta. Lưu Sảo bưng lấy đầu kịch liệt lắc đầu, Diệp Lăng sâu thán một hơi. Vỗ chụp Lưu Sảo bả vai, đem Lưu Sảo ngẩng đầu một khắc kia. Diệp Lăng thân hình dĩ nhiên vô căn cứ hiện lên, di chuyển ở giữa không trung bên trong. Song trưởng thác thiên, lòng bàn tay dĩ nhiên cũng có lấy ánh sáng óng ánh trạch đang nhảy động. Một bên táng hoa thì là nhún vai, ta không có hắn cái này biến thái. Chẳng qua, cũng có thể làm được thường nhân không cách nào làm được. Nói lấy nói, táng hoa đầu ngón chân một điểm, ngạo nhân thân hình dĩ nhiên như thần lằn một dạng, ngang thân hình vững vàng đạp đến rồi tường thượng, ở trong phòng đi một vòng, mới rơi xuống, Lưu Sảo trợn to mi mắt, còn chưa lên tiếng, táng hoa sum xuê mảnh nhỏ chỉ bắn ra, cách đó không xa cái bàn thượng thả lấy một cái ly thủy tinh, nhất thời nổ tung. Thủy tinh cặn bã nát một mà, kỳ tích, ở Lưu Sảo trong mắt, đây hết thảy cũng là kỳ tích, thậm chí căn bản không cách nào dùng khoa học đến giải thích. Chẳng lẽ mình khi còn bé sở học đồ đạc, toàn bộ đều là giả sao? Lưu Sảo thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, hoài nghi mình là không phải là sinh hoạt tại trong mộng. Sảo Nhi, ngươi nghĩ không muốn giống như chúng ta? Tu luyện thành tiên, sống mãi bất diệt. Diệp Lăng ngồi vào Lưu Sảo bên người nhẹ giọng hỏi. Tu luyện thành tiên, sống mãi bất diệt. Cái này không phải là chỉ có ở trong tiểu thuyết mới khả năng xuất hiện sự tình sao? Không thể tưởng tượng nổi. Lưu Sảo đầu căn bản không đủ dùng. Ngơ ngác hỏi một câu. Hai người các ngươi hiện tại cũng thành tiên. Lão công coi chính thức bước chân vào tu tiên đường. Mà ta còn kém một bước, chẳng qua tại thế tục chung, hầu như đã là trong miệng các ngươi nói thần. Táng hoa trả lời nói, thần là không giống là Mỹ đế tảng lớn bên trong, Mỹ đế đội trưởng, Batman, thậm chí là xanh biếc bàng nhiên đại quái vật lợi hại như vậy. Vô cùng cường đại, là giống như Captain America như vậy tồn tại sao? Lưu Sảo trong óc hiện tại tràn đầy hư ảo điện ảnh. Táng hoa bĩu môi, 3 tháng trước ta vừa mới giết một cái Captain America, cũng chính là các ngươi chỗ đã thấy điện ảnh nguyên hình. Chẳng qua rất đáng tiếc, hắn đã già rồi, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Diệp đại ca, nếu như thành tiên, có thể không có thể trẻ tuổi sẽ không trở nên già à? Lưu Sảo nhất thời nghĩ tới cái gì sự tình, trở nên kích động, Diệp Lăng sững sờ, vỗ đầu một cái, sao đem cái này vụ quên, tuổi trẻ cùng xinh đẹp, là mỗi một nữ nhân đều không cách nào kháng cự sự tình. Yên tâm đi, không chỉ có hội vĩnh viễn tuổi trẻ, hơn nữa còn sẽ thành xinh đẹp. Tối thiểu da thịt sẽ để cho ngươi so với trẻ sơ sinh còn non. Hơn nữa mãi mãi cũng không có cái gì mắt túi a nếp nhăn cái gì. Lưu Sảo trong mắt nhất thời phát quang, liền vội vàng gật đầu. Diệp đại ca, ta muốn cùng các ngươi giống nhau. Khổ nữa lại khó ta cũng không sợ. Nói lấy nói, Lưu Sảo trực tiếp đi tới Táng Hoa bên người. Nhẹ nhàng kéo lại Táng Hoa tay. Tỷ tỷ, sau này ta có cái gì sẽ không? Ngươi còn phải dạy ta đây. Yên tâm đi muội muội. Sau này a, chúng ta cùng nhau tu luyện, tranh thủ vượt lên trước tên hỗn đản này, lại chọc chúng tức giận chúng ta liền đánh hắn. Táng Hoa nói lấy nói, hung tợn giá giá quả đấm. Diệp Lăng nhìn trước mắt một màn này, cao hứng gật đầu. Rốt cục đem cái này cô gái nhỏ ý tưởng cho thay đổi a. Mà lúc này đây, Lưu Sảo cũng là đi tới Diệp Lăng bên người. Diệp đại ca, ngươi có thể mang ta phi sao? Ta từ nhỏ đã có một cái mơ ước, sinh ra một hai cánh, cùng thiên sứ giống nhau, bay ở giữa không trung. Thiên sứ đích xí bàng. Yên tâm Sảo nhi, quay đầu lão công cho ngươi nhổ xuống một đôi thiên sứ chi xí chúng ta nướng lấy ăn. Tranh thủ ngươi cũng có thể mọc ra một đôi tới. Diệp Lâm cười hắc hắc nói. Lưu Sảo cái chán nhất thời sinh ra ba đạo hắc tuyến. Cái này cái gì người a? Ô nhiễm tuổi trẻ giấc mộng trong lòng. Sảo nhi, đi, lão công mang theo ngươi đi nhìn cái này Đông Hải bầu trời đêm. Diệp Lăng nói lấy nói. Mở cửa sổ ra, kéo lấy Lưu Sảo, nhảy mà khí, phi ở giữa không trung. Hoa, thực sự bay a, quá thần kỳ. Lưu Sảo gắt gao kéo lấy Diệp Lăng thân hình, không dám buông tay, thậm chí liền cúi đầu xem cũng không dám. Nếu như là ở ngày hôm qua, coi như là đem Diệp Lăng đập chết, hắn cũng không bay nổi. Nhưng là bây giờ hắn chính thức bước chân vào trúc cơ kỳ, trong cơ thể chân khí tràn đầy, coi như là phi một ngày cũng không có mặc cho quan hệ như thế nào. Lão công, ta yêu ngươi. Lưu Sảo gắt gao ôm Diệp Lăng thân hình nhẹ giọng nói. Tiếng gió bén nhọn đem lời của nàng bao phủ. Diệp Lăng thính lực mạnh mẽ khủng khiếp, sao nghe không được. Hắn cảm giác được lồng ngực ra dần dần ươn ướt. Nhất thời biết Lưu Sảo khóc. Sảo nhi, xin lỗi. Diệp Lăng vừa muốn nói, Lưu Sảo mạnh mẽ lắc đầu. Không, lão công, ngươi không hề có lỗi với ta, càng không để cho ta chịu ủy khuất. Phải, ta là chứng kiến Táng Hoa tâm lý khó chịu, nhưng là khi ta biết ngươi là người tu luyện thời điểm, đây hết thảy toàn bộ đều biến mất. Là a, ta yêu ngươi. Ta sao có thể ích kỷ, ta bồi không được ngươi một đời, cho nên, ta sao khả năng để cho ngươi đối với ta toàn tâm toàn ý cả đời. Cho nên ta muốn nỗ lực tu luyện, vĩnh viễn đi cùng ngươi. Mỹ lệ, tuổi trẻ, vĩnh sinh bất tử, đây hết thảy đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi đi cùng ta, ở ta khó khăn nhất thời điểm. Ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta, trợ giúp gia nhân của ta, đối với ta quan tâm, đối với ta thương tiếc, ta muốn nỗ lực, cái này, lại gian khó, ta cũng muốn cùng ngươi đi xuống. Bây giờ ta mới biết, sở hữu, có thể không phải là chiếm lấy, nhưng là vĩnh cửu, dắt lấy tay ngươi, ta mới có thể an tâm cả đời. Diệp Lăng thật chặt ôm Lưu Sảo. Không nói gì, lúc này, không nói gì, là tốt nhất đáp lại. Hai người tâm, thùng thùng nhảy động, dung là cùng nhau. Trong trời đêm, hai bóng người thay đổi cướp phi. Tựa hồ kinh động giấu ở ô mây sau ánh sao sáng. Điểm điểm tinh mang lóng lánh mà ra. Đem thân ảnh của hai người, ở trong trời đêm kéo tốt trường tốt trường. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián,